Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 591, đặc cấp chuẩn bị chiến tranh. Này, tam người nhất thời mặt đầy mộng bức, này thăng tiên chi đạo còn có thể dùng đơn giản như vậy số học mà tính. Đây tột cùng là Diệp Sư Tổ suy nghĩ có thiếu sót. Hay là hắn thật là không gì không thể tạo thần tiên côn à? Suy nghĩ một chút, các người cố gắng suy nghĩ một chút. Bổn sư tổ đã từng tài bồi ra cái nào thành tựu vĩ đại? Diệp Phong trợn mắt, nhìn một đôi mắt to như chuông đồng nói. Có bổn sư tổ tài bồi, tiên nhân tính là gì? Có bổn sư tổ tài bồi, ngu độn sợ cái gì? Ở bổn sư tổ thần tích làm chứng hả? Du mộc vướng mắc thượng cũng có thể điêu ra một đóa hoa đến. Trong hầm cầu hôi trên đá cũng có thể tài bồi ra một gốc thơm ngát linh chi đến. Gà mái thay đổi phượng hoàng nó không là mơ mộng nữa. Con kiến giơ con voi nó không còn là cuồng vọng. Chấm ngoặc kép, này này này, Diệp sư tổ cái này có phải hay không bệnh thần kinh? Ba người mộng bức mộng được lợi hại hơn. Chẳng lẽ là mới vừa rồi ở đỉnh lôi thời điểm, đỉnh hư rồi suy nghĩ, có bổn sư tổ tài bồi, tiên nhân chỉ là các ngươi khởi điểm, thành thần càng không biết là các ngươi điểm cuối, coi như đem tới đem thánh nhân làm vợt đập ruồi, cũng không phải là không thể được. Diệp Phong chính nước miếng tung tóe nói, điên rồi, vô thượng chí bảo như vậy Diệp sư tổ, quả thật mất tâm bệnh. Ba người nhìn chính khản được mặt đầy hăng say Diệp sư tổ. Mặt đầy bi ai nói. Suy nghĩ một chút. Dùng các ngươi đần suy nghĩ thật kỹ. Diệp Phong khàn cả giọng tiếng gào giống như Hồng Trung Pháp cổ nói. Bổn sư tổ ngay cả thánh nhân cũng có thể đại lượng chế tạo. Còn sợ đem ba người các ngươi trung đẳng tư chất tối cao thiên tài tài bồi không thành tiên người. Sao? À. Thật là gầm một tiếng thức tỉnh người trong mộng. Ba người mông nửa ngày sau lúc này mới nhớ tới. Vị này Diệp sư tổ còn tưởng là thật tài bồi ra hai vị trí cao vô thượng thánh nhân a. Ngay cả thánh nhân cũng có thể tài bồi. Tiên nhân, nhằm nhò gì a? Ba người lập tức đồng loạt quỳ xuống đất. Chăm miệng một lời nói. Mời tổ sư ra huấn kỳ. Đến đây. Diệp sư tổ dùng lưới du trung khoác lác loạn khản luyện thành tối cao lắc lư. Rốt cuộc đem chính mình nhận lấy chính mình sư phụ y bát. Thành công lên cấp làm tam thánh cung thứ thiệt hiện đảm nhiệm tổ sư ra. Một bên hắc bạch song sát, hoàn toàn bị sợ ngây người. Đối với Diệp đại hiệp nhân phẩm, nhận thức được mới tinh tối cao độ cao. Ta lệnh cho ngươi môn tuyệt đối phải phục tòng. Ta muốn cầu các ngươi nhất định phải làm được, cho các ngươi hướng đông quyết không thể về phía tây, cho các ngươi đuổi đi cầu quyết không thể đuổi gà. Ta không vui lúc thiên hạ đem phong khởi vân dũng, ta nộ phát trùng quan lúc huyết hà đem bao phủ đại địa. Ta huy kiếm hướng, tam thánh cung các dũng sĩ phải chưa từng có từ trước đến nay. Đi chinh phạt ta huy kiếm chỉ hết thảy giặc thù. Ta pháp chỉ vừa ra, tức là thiên điều định luật, làm trái người, giết không tha. Diệp Phong uống qua một cái đậu đậu đưa tới trơn cổ trà sau. Nhìn chằm chằm ba người, ánh mắt lấp lánh nói. Các ngươi, làm được không? Cẩn tuân tổ sư ra pháp chỉ. Ba người đồng loạt lớn tiếng trả lời. Này, này nghiêm trọng không phù hợp luyện cấp cuồng ma phong cách à? Hắn vì sao phải như thế hao tổn tâm cơ lãm tam thánh cung đại quyền cùng kiêm? Làm loại này quân chủ tập quyền thức độc tài thống trị. Không có cách nào thành tiên thành thần vậy tạm thời chớ hòng mơ tưởng. Trước mắt luyện cấp cuồng ma khẩn yếu nhất chuyện không phải là luyện cấp. Mà là muốn giữ được mạng nhỏ mình a. Vì sao ạ? Được. Diệp Phong lập tức đứng lên nói. Truyền bản tổ sư ra pháp chỉ, tam thánh cung từ lúc khoảnh khắc, tiến vào đặc cấp trạng thái chuẩn bị chiến tranh, tụ tập toàn bộ linh binh, tuân thủ nghiêm ngặt doanh trại quân đội, đợi bản tổ sư ra tự mình luân phiên huấn luyện. À, ba người lúc này mặt đầy mộng bức. Tại sao phải chơi đùa ra động tĩnh lớn như vậy à? Loảng xoàng, Diệp Phong hung hăng ném một cái, đem ly trà trong tay hướng dưới đất đập cái nát bấy. Óc heo à, các ngươi, Tam Thánh Cung uy bá thiên hạ đã bao nhiêu năm, có thể nói là đưa mắt tất cả thù. Còn có Nam Cung Thế Gia cái này bụng dạ khó lường loạn thần tặc tử tích toàn vạn năm thực lực. Chính ở một bên mắt lom lom, chờ cơ hội làm khó dễ. Bây giờ ta Tam Thánh Cung hù sợ thiên hạ tiền nhậm tổ sư ra đi. Ba vị lăng tuyệt thiên hạ thái thượng trưởng lão cũng đi. Ta Tam Thánh Cung đỉnh phong chiến lược đi một lần mà không. Những thứ này bụng dạ khó lường hạng người. Có thể không bắt được này ngàn năm một thuở cơ hội. Cho chúng ta Tam Thánh Cung lôi đình nhất kích sao? Ba người các ngươi thân là cung chủ. Nếu ngay cả loại này vội vàng ở trước mắt đại họa ngút trời đều không một chút dự cảnh. Chọn các ngươi làm cung chủ. Bọn họ nhất định chính là ở phạm tội. Hoa lạp lạp lạp, ba người cái chán, nhất thời bạo mồ hôi như mưa. Thua thiệt có anh minh thần vũ tổ sư ra chấn giữ. Nếu không này Tam Thánh Cung rất có thể liền muốn mất ở chúng ta này tam đứa con phá của trong tay. Ba người này tài trí, câu cũng chỉ là người trong chi phí, sở dĩ chọn bọn họ làm cứu hỏa tính chất cung chủ. Cũng chỉ là coi trọng bọn họ trung hậu biết điều thôi. Lúc trước có tổ sư ra cùng ba vị thái thượng trưởng lão trấn giữ. Tam Thánh Cung ba vị cung chủ coi như chẳng qua là ba cái dùng để trưng bày nê Bồ Tát cũng không có gì đáng ngại. Nhưng bây giờ bốn cái chủ định tất cả đều vừa đi. Loại này có thể đưa đến mất tông diệt tộc cự đại ẩn hoạn. Rốt cuộc phát tác, bốn người thăng thiên sau. Diệp Phong thấy ba người bọn họ cũng không nửa điểm không khí khẩn trương. Liền biết ba vị này cung chủ đầu óc ở một phương diện khác. Không lớn linh quang, rất có thiếu sót, là mạng nhỏ mình tính toán. Không thể không bắt buộc mạo hiểm. Lợi nhuận lấy dụ chi, dựa vào ba người này ăn cắp chấp trưởng Tam Thánh Cung thống soái quyền. Để cho người sắp có quan phương diện quân sự hết thảy tài liệu. Còn có Tam Thánh Cung toàn bộ cao cấp văn kiện cơ mật. Lấy tốc độ nhanh nhất đưa tới nơi này cung bản tổ sư ra tra cứu. Diệp Phong lớn tiếng nói, thông báo linh binh tướng lĩnh, bản tổ sư ra bắt đầu từ ngày mai. Đem theo thứ tự luân phiên huấn luyện bộ đội. Có bất kỳ cãi lại người, nghi ngờ người, giết không tha. Trong nháy mắt, Tam Thánh Cung phong vân đại biến. Thám mã bay nhanh, chảy băng băng không ngừng. Thành quan đóng chặt, giáp binh lâm hàng. Nửa ngày trời sau, Diệp Phong đòi tài liệu toàn bộ đưa đến. Hắn bắt đầu tường tra Tam Thánh Cung linh binh rườm rà tài liệu. Một bên cha, trong đầu một bên đang điên cuồng vận toán. Operation, đáng ghét, đụng một tiếng, Nam Cung Lân cầm trong tay to bằng cái bát tô chén vải uống rượu đập dưới mặt đất. Này ba cái nhìn như đần độn ra hỏa, tính cảnh giác thế nào sẽ cao như vậy? Xem ra là lão phu bình thường coi thường bọn họ, thâm tàng bất lộ a. Tự đắc biết Tam Thánh Cung tổ sư ra thêm ba vị thái thượng trưởng lão tất cả đều thăng thiên sau. Nam Cung Lân quyết định thật nhanh liền tụ tập Nam Cung Thế Gia tinh binh. Chuẩn bị lấy sét đánh không kịp bưng tay thiểm điện chiến nhất cử đánh bất ngờ. Nhưng ở Tam Thánh Cung lớn nhỏ thành quan đột nhiên toàn bộ giới nghiêm. Cũng nhanh chóng đi vào đặc cấp trạng thái chuẩn bị chiến tranh sau. Nam Cung Lân ý muốn thiểm điện đánh bất ngờ chiến lược hoạch định. Chưa bắt đầu liền tuyên cáo thất bại. Được, coi như các ngươi còn có chút bản lĩnh. Thế nhưng bốn cái lão gia hỏa tất cả đều thăng thiên. Bây giờ Tam Thánh Cung chỉ là một miệng cọp gan thỏ vật khổng lồ. Ai cũng sẽ không lại sợ ngươi rồi. Nam Cung Lân cắn răng sau, mặt đầy hung lệ nói. Nếu ta Nam Cung Thế Gia đã không chiếm được Tam Thánh Cung rồi. Vậy thì hoàn toàn phá hủy Tam Thánh Cung. không có cách nào, cái này gọi là tên đã lắp vào cung. Không phát không được, Nam Cung Thế Gia làm ra động tĩnh lớn như vậy, Tam Thánh Cung sau chuyện này không thể nào không tra được. Tam Thánh Cung cùng Nam Cung Thế Gia đã không thể nào lại giống như kiểu trước đây duy trì ngoài mặt lệ thuộc quan hệ. Đem tới kết quả tất nhiên ngươi không chết, chính là ta mất mạng, cho ta liên lạc Hoành Sơn Phái, Phong Vân Tông, Ma Thiên Bảo, chấm ngoặc kép. Nam Cung Lân hướng trên bàn nặng nề đánh một quyền nói. Hướng trên đời tuyên bố, Tam Thánh Cung có năng lực đủ đăng tiên tối cao tiên đan. Bổn tọa muốn bản sao một khúc vạn năm trước, khắp thiên hạ vây công Kim Long Thế Gia trò hay. Ha ha ha ha, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.